224. Chuyện con cá sấu. Tiền thân Kumbhila. Ai đủ bốn pháp này? Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, Mật Đạo Sư kể về Đề Bà Đạt Đa, như Tiền thân số 57 chương 1. Ai đủ bốn pháp này? Hỡi vua các loài khỉ, chân thật và chánh nghĩa, kiên trì và xả thí, vì ấy vượt thắng lên các tà kiến bất chánh. Ai không có đủ công đức thiện thù thắng, chân thật và chánh nghĩa, kiên trì và xả thí, vì ấy không vượt lên các tà kiến bất chánh. 225. Chuyện đề cao tính kham nhẫn. Tiền thân Kanti Banana. Thưa thiên tử, thần có. Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, Bậc Đạo Sư kể về vua Kosala. Bấy giờ, một vị đại thần giúp ích nhiều cho vua đã lợi dụng chức vụ và thông gian trong nội cung. Vua biết được kẻ phạm tội, nhưng vị đại thần ấy giúp nhiều cho vua, nên vua chịu đựng tội lỗi kia và thưa chuyện với Bậc Đạo Sư. Ngài nói, các vua thở trước, thưa đại dương cũng chịu đựng như vậy. Rồi theo lời vua yêu cầu, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, có một đại thần thông gian trong nội cung. Vị đại thần ấy cũng có một người hầu cận thông gian trong nhà mình. Đại thần ấy không thể chịu đựng tội phạm ấy, vì thế đã đem nó đến trước vua và hỏi: thưa thiên tử, thần có một người hầu cận làm tất cả mọi việc cho thần, nhưng nó lại thông gian tại nhà thần, nay phải làm gì với nó? Và vị ấy đọc bài kệ đầu: thưa thiên tử, thần có một người giỏi nhiều việc, người ấy đã phạm tội, ngài nghĩ phải làm gì? Nghe vậy, vua đọc bài kệ thứ hai: và chính ta cũng có người như vậy đứng đây, người tốt thật khó tìm, nên ta cần kham nhẫn. Vị đại thần biết lời vua nói ám chỉ mình, và từ đấy trở đi không dám thông gian trong nội cung nữa. Còn người hầu hạ ấy biết vấn đề đã được tâu với vua, nên từ đấy trở đi không dám hành động sai quấy nữa. Sau khi nói pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, ta là vua Ba La Nại, còn vị đại thần ấy biết vua đã thưa với Bậc Đạo Sư câu chuyện về mình, nên từ đấy trở đi không dám hành động sai quấy nữa. 226. Chuyện con cú. Tiền thân Kosiya. Lành thay nếu xuất hành. Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, Bậc Đạo Sư kể về vua Kosala. Vua ấy đi dẹp loạn ở biên địa, nhưng xuất hành không đúng thời. Câu chuyện đã được kể ở số 176 chương 2. Cũng như trước kia, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ theo lời yêu cầu của vua. Thuở xưa, vua Ba La Nại xuất hành phi thời cắm trại ở một khu ngự viên. Lúc bấy giờ, một con chim cú bay vào một khóm tre và nấp tại đấy. Một đàn quạ cũng đến, vây quanh nó với ý định: khi nào nó ra, chúng ta sẽ bắt nó. Không chờ đợi mặt trời lặn, chim cú đi ra không đúng thời và bắt đầu chạy trốn. Các con quạ vây quanh lấy mỏ đánh nó, làm nó rơi xuống đất. Nhà vua gọi Bồ Tát và hỏi: này bậc hiền trí, vì sao những con quạ lại tấn công và đánh ngã con cú? Bồ Tát đáp: thưa đại vương, hễ ai đi ra khỏi trú xứ của mình không đúng thời đều phải gặp khổ nạn như vậy. Do vậy, chớ nên đi ra khỏi trú xứ của mình phi thời. Và để nêu lên ý nghĩa này, Bồ Tát đọc hai bài kệ: lành thay nếu xuất hành, đúng thời không phi thời. Khi xuất hành phi thời, nhiều người hay chỉ một, thế nào cũng gặp nạn, vì không rõ nghĩa này, như con cú khốn khổ, phải chết vì quạ bầy. Bậc trí biết quy luật, biết nhược điểm người khác, chinh phục mọi kẻ thù, như cú nếu khôn ngoan sẽ được nhiều an lạc. Vua nghe lời Bồ Tát liền quay về nhà, không đem quân đi đánh nữa. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua là Ananda và vị đại thần hiền trí là ta vậy. 227. Chuyện con bò ăn phân. Tiền thân Guttapana. Anh hùng địch anh hùng. Câu chuyện này khi ở Kỳ Diêm, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo. Lúc bấy giờ cách xa Kỳ Diêm khoảng hơn nửa dặm, tại một thị trấn có nhiều đồ ăn được phát theo thẻ và theo hạng kỳ. Ở đây có một kẻ thô lỗ hay hỏi khiêu khích. Những ai đến để lãnh món ăn được phát theo thẻ hay định kỳ đều bị nó hỏi. Những ai nhai, những ai uống, những ai ăn? Nếu không trả lời được, họ sẽ bị nó làm cho xấu hổ. Vì sợ kẻ ấy, nhiều người không đi đến làng ấy để lấy phần ăn nữa. Một hôm, một tỷ kheo đi đến chỗ phát thẻ và nói: Thưa các tôn giả, tại làng kia có đồ ăn phát theo thẻ và định kỳ phải không? Có người trả lời: Thưa hiền giả, có. Nhưng tại đấy có một kẻ cực vấn thô lỗ hỏi các câu, và nếu ai không trả lời được sẽ bị nó mắng nhiếc chửi rủa. Vì sợ nó nên không ai đi. Tỷ kheo ấy nói: Thưa các tôn giả, hãy cho tôi đi lấy đồ ăn tại đấy. Tôi sẽ nhất phục kẻ ấy, làm cho kẻ ấy khiêm tốn, khiến từ đây trở đi, khi thấy các tôn giả, kẻ ấy sẽ xấu hổ và bỏ trốn. Các tỷ kheo chấp thuận cho vị ấy đi lấy đồ ăn tại chỗ kia. Tỷ kheo ấy đắp y đi đến cửa làng, thấy tỷ kheo ấy, tên cực vấn thô lỗ liền đi mau đến như con cừu điên và nói: Này Sa môn, hãy trả lời ta. Này cư sĩ, sau khi đi vào làng lấy cháo và trở lại phòng đợi này, tôi sẽ trả lời. Khi tỷ kheo ấy lấy cháo và trở lại phòng đợi, kẻ ấy cũng hỏi như trước. Tỷ kheo ấy nói: Hãy để ta ăn cháo xong, ta quét phòng và đi lấy phần cơm phát theo thẻ của ta. Sau đó tỷ kheo ấy đi lấy phần cơm và rồi đưa bình bát cho người ấy cầm và nói: Hãy đi theo ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của anh. Tỷ kheo ấy dắt nó ra ngoài làng, xếp y lại, đặt y trên vai, lấy bình bát từ tay nó và đứng chờ đợi. Nó nói: Này Sa môn, hãy trả lời câu hỏi của ta. Này cư sĩ, ta trả lời cho anh đây. Tỷ kheo ấy nói xong, với một cú đấm đánh ngã tên ấy, đánh nó nhừ xương, rồi quăng phân vào mặt nó và dọa nó: Từ nay trở đi, nếu có tỷ kheo nào đến làng này và anh còn hỏi câu nào thì anh sẽ biết ta. Tỷ kheo ấy nói vậy rồi bỏ đi. Từ đấy, chỉ vừa thấy bóng các tỷ kheo, nó liền chạy trốn. Sau một thời gian, việc này được chúng tăng biết rõ. Một hôm, tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện ấy: Này các hiền giả, nghe nói tỷ kheo tên này quăng phân vào mặt một kẻ thô lỗ rồi bỏ đi. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông họp tại đây đang bàn vấn đề gì? Và khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này tấn công kẻ ấy với đồ dơ, thuở trước vị này cũng đã như vậy rồi. Nói xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, dân chúng hai nước Anga và Magadha thường hay đi qua lại thân thiết với nhau. Một ngày nọ, họ đến ở tại một ngôi nhà giáp ranh giữa hai nước để uống rượu, ăn thịt cá suốt đêm. Vào buổi sáng, khi tỉnh rượu, họ thắng bò vào xe rồi ra đi. Khi họ đi rồi, một con bò ăn phân, vì mùi phân bay đến, thấy rượu còn đọng trên đống phân, bèn uống cho đã khát. Rồi say rượu, nó leo lên đống phân nằm. Trong khi nó leo lên, một viên phân nhỏ rơi xuống, nó la to: Trái đất không có thể đỡ ta nổi. Ngay lúc ấy, có một con voi điên đi đến, ngửi thấy mùi phân ghê tởm bỏ đi lui. Con bò ăn phân thấy vậy, tưởng rằng con voi sợ mình, liền nghĩ: Này ta phải đánh con vật lớn xác này một trận mới được. Nó liền gọi con voi ấy qua bài kệ đầu: Anh hùng địch anh hùng, dũng mãnh ta đánh nhau, hãy quay lại voi kia, sao sợ và bỏ chạy. Hãy cho dân hai nước Anga Magadha thấy được sức hùng mạnh của bác và của ta. Con voi lắng tai nghe tiếng con bò nói, rồi trở lại gần nó và mắng trách nó với bài kệ thứ hai: ta không cần giết bọ bằng chân ngà hay dòi, ta giết bọ bằng phân, hỡi vật đầy hôi thối, hãy chết với đồ dơ. Rồi con voi trút xuống một bãi phân lớn ngay trên đầu con bọ và đái trên đó. Con bọ bị giết ngay tại chỗ ấy, rồi con voi rống lên như tiếng kèn và chạy vào rừng. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con bọ ăn phân là kẻ thô lỗ này, con voi là tỷ kheo, và vị thần cây trong rừng tận mắt chứng kiến việc ấy là ta vậy. 228. Chuyện Bà La Môn Kamatita. Tiền thân Kamanita. Ta tham muốn ta thành. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Bà La Môn có tên Kamanita, dục tham chi phối. Hoàn cảnh chuyện này sẽ được nêu rõ trong tiền thân Kama số 467, chương 12. Thuở xưa, vua Ba La Nại có hai hoàng tử. Trong hai hoàng tử ấy, người anh cả đi đến Ba La Nại và làm vua, còn người em làm phó vương. Người anh làm vua ham mê của cải dục lạc và tham lam thắng lợi. Lúc bấy giờ, Bồ Tát làm Thiên Chủ Đế Thích nhìn xuống cõi Diêm Phù Đề, biết vua đắm say các loại dục lạc này, liền nghĩ: ta sẽ khiển trách vua và làm cho vua xấu hổ. Bồ Tát hiện thân là một thanh niên Bà La Môn và đi đến đứng nhìn vua. Vua hỏi: này thanh niên Bà La Môn, ngươi đến với mục đích gì? Thiên Chủ Đế Thích trả lời: thưa đại vương, thần thấy ba thành phố an ổn, phú cường, nhiều voi, ngựa, cỗ xe, bộ binh, đầy những thứ trang sức bằng vàng rồng. Ba thành ấy có thể được chiếm lấy chỉ với một đội quân rất nhỏ. Thần sẽ đến lấy những thành ấy và dâng đại vương. Vua hỏi: này thanh niên, khi nào chúng ta khởi binh? Ngày mai, thưa đại vương. Vậy người hãy đi và mai đến. Thưa dân, đại vương, hãy mau chóng chuẩn bị quân đội. Thiên Chủ Đế Thích nói vậy rồi đi về trú xứ của mình. Ngày hôm sau, vua truyền đánh trống chuẩn bị quân đội, rồi gọi các đại thần và nói: hôm qua có một thanh niên Bà La Môn đến và nói thần sẽ chiếm đất của ba thành Uttarabankala, Indabatta và Kekaka dân ngài. Này, ta sẽ đem nó đi để chiếm lấy ba thành ấy, hãy gọi nó đến mau. Thưa thiên tử, thiên tử đã cho nó ở nơi nào? Ta không cho nó ở nơi nào hết. Nhưng thiên tử đã cho nó tiền để trả nhà trọ không? Ta cũng không cho. Vậy sao chúng thần kiếm nó được? Hãy tìm nó tại những con đường trong thành. Họ đi tìm nhưng không thấy gì ấy, liền trở về trình vua. Thưa đại vương, chúng thần tìm không thấy nó. Vua suy nghĩ: một vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan. Nỗi sầu muộn khủng khiếp khởi lên, tâm vua trở thành nóng bức, máu bị dao động, và bệnh kiết lỵ phát ra tấn công vua, các thầy thuốc không thể chữa trị được. Sau 3-4 ngày, Đế Thích nghĩ đến vua, biết vua bị bệnh, ngài tự bảo: ta sẽ chữa trị cho vua. Đế Thích giả dạng một Bà La Môn đi đến đứng trước cửa cung và báo tin: một thầy thuốc Bà La Môn đến xin chữa bệnh đại vương. Khi nghe vậy, vua nói: các đại danh sư của triều đình cũng không thể chữa lành trẫm được. Thôi, hãy cho nó một số tiền lộ phí rồi bảo nó đi. Đế Thích nghe vậy liền đáp: ta không cần tiền trả nhà trọ, ta không lấy tiền chữa trị, ta sẽ chữa bệnh cho vua mau lành, hãy để ta gặp vua. Khi nghe vua nói vậy, hãy để nó đến. Đế Thích đi vào, chúc vua thắng trận và đứng một bên. Vua hỏi: người muốn chữa bệnh cho trẫm đó ư? Thưa thiên tử, vâng. vậy hãy chữa đi. Thưa thiên tử, dần, hãy cho thần biết triệu chứng bệnh trạng, do nhân duyên nào bệnh khởi lên, do đại dương ăn gì, uống gì, hay do đại dương thấy gì, nghe gì. Này khanh, bệnh của trẫm phát ra do nghe một chuyện. Thiên tử nghe chuyện gì? Này khanh, một thanh niên Bà La Môn đến và nói, thần sẽ lấy ba thành dân đại dương, nhưng trẫm không cho nó trú xứ để ở, cũng không cho tiền để trả nhà trọ, chắc nó giận trẫm và đã đi đến một ông vua khác rồi. Trẫm nghĩ rằng một sự vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan, nên chứng bệnh phát ra. Nếu có thể, khanh hãy chữa trị chứng bệnh do tâm trẫm tham muốn. Để rõ ý nghĩa này, vua đọc bài kệ đầu. Ta tham muốn ba thành, mỗi thành xây trên núi, thành tên Bankala, Kuru Kekaka. Hỡi chàng Bà La Môn, ta còn muốn hơn nữa, hãy chữa ta căn bệnh nô lệ của dục tham. Đế Thích nói, thưa đại dương, bệnh của ngài không thể chữa bằng thuốc rễ cây, vân vân. Bệnh của ngài chữa bằng thuốc tri kiến. Rồi Đế Thích đọc bài kệ thứ hai. Có người chữa trị được vết cắn của rắn đen, bậc hiền trí chữa trị người bị ma quỷ ám, không ai chữa trị được người nô lệ dục tham, làm sao chữa trị được kẻ thối thức tinh tấn. Như vậy, bậc đại sĩ nêu rõ ý nghĩa này rồi nói thêm như sau. Thưa đại dương, nếu ngài có lấy được ba thành ấy và cai trị đất nước của bốn thành này, đại dương có thể mang bốn bộ áo một lần chăng? Có thể ăn trong bốn đĩa bằng vàng chăng? Và nằm ngủ trên bốn long sàng lộng lẫy chăng? Thưa đại dương, không nên để dục tham chi phối. Dục tham là cội gốc của tội ác. Ai để dục tham tăng trưởng sẽ bị đọa vào 8 địa ngục lớn, 16 địa ngục nhỏ cùng với nhiều loại khổ đau khác. Như vậy, bậc đại sĩ dọa vua ấy với những cảnh địa ngục rồi thuyết pháp cho vua nghe. Vua nghe pháp hết sầu muộn và trong chốc lát được khỏi bệnh. Đế Thích khuyên giáo vua xong, an trú vua vào giới luật và đi về thiên giới. Còn vua từ đấy về sau làm các công đức bố thí dần dần, và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ nhà vua bị tham dục chi phối là tỷ kheo này, còn Đế Thích là ta vậy. 229. Chuyện du sĩ Balaji. Tiền thân Balaji. Với cát voi tối thắng. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về du sĩ ngoại đạo Balaji. Vì mục đích biện luận, vị này đi khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ và không gặp ai có khả năng đối thoại, liền đi đến Xá Vệ và hỏi các người tại đây. Có ai đủ khả năng biện luận với ta không? Họ nói, có một người đủ khả năng biện luận với 1.000 người như ông. Vị ấy là bậc nhất thiết trí, bậc tối thắng giữa những loài hai chân, đại sư Gotama, bậc pháp dương, bậc nhiếp phục mọi đối thủ ngoại đạo trong toàn cõi Diêm Phù Đề. Không người ngoại đạo nào có khả năng biện luận với bậc Thế Tôn ấy. Như các ngọn sóng tràn vào bờ biển, tất cả biện luận ngoại đạo chạm đến gót chân ngài đều bị tan tác dở dụng. Họ nói lên các công đức của Đức Phật như vậy. Du sĩ ngoại đạo ấy hỏi, vị ấy nay ở đâu? Ở Kỳ Viên. Này, ta sẽ có cuộc đối thoại với vị ấy. Rồi được dây quanh với một đám đông người, du sĩ ấy đi vào Kỳ Viên. Thấy cửa thành ngoài do Dương Tử, Cheta, Kỳ Đà đã dùng 90 triệu đồng vàng để xây dựng, liền hỏi, đây có phải lâu đài trú xứ của Sa Môn Gotama không? Khi được trả lời đây chỉ là cửa thành ngoại, du sĩ ấy nói, cửa thành còn như vậy thì trú xứ của vị ấy sẽ như thế nào nữa? Khi nghe nói các hương phòng thật là vô lượng, vị ấy liền nghĩ, với một sa môn như vậy ai có thể biện luận được. Nói vậy xong, vị ấy liền bỏ trốn. Quần chúng la ó và ùa vào Kỳ Viên. Bậc đầu sư hỏi: Các ngươi đến phi thời như vậy vì mục đích gì? Họ trình ngài chuyện ấy. Ngài nói: Này các tu sĩ, không phải chỉ nay, nhưng thuở trước cũng như vậy. Chỉ thấy cửa thành ngoài trú xứ của ta, vị ấy cũng bỏ chạy rồi. Rồi theo yêu cầu của các cư sĩ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại xứ Gandhara, Bồ Tát làm vua ở Takasila, còn Ramadatta trị vì ở Ba La Nại. Ramadatta quyết định chiếm lấy Takasila và mang đến một đạo quân lớn cắm trại không xa thành bao nhiêu. Ramadatta truyền lệnh bày binh bố trận xa như sau: Đây là chỗ các con voi, đây là chỗ các con ngựa, đây là chỗ các cỗ xe, đây là chỗ các bộ binh. Như vậy các ngươi hãy tấn công và đánh phá mọi vũ khí. Như trời đổ mưa xuống, các ngươi hãy làm một trận mưa tên đổ xuống. Rồi vua đọc hai bài kệ này: Với các voi tối thắng, như mây bão trên trời. Với các ngựa tối thắng, quay tròn như dòng hoa. Với xe như đợt sóng, với tên như mưa rào. Với quân kiếm cầm tay, bủa dây chém dữ dội. Chúng bao dây trọn vẹn thành Takasila. Cho đến khi địch quân phải ngã nhào xuống đất, hãy xông tới đánh chúng, hãy nhào tới đạp chúng, hãy la lớn khởi binh, hãy hát khúc thành quân. Trong khi các đàn voi đồng thét lên gian dội, hãy cất cao giọng nói náo động giữa chiến trường, như sấm chớp lòe sáng ầm ầm giữa không gian. Như vậy vừa la hét cho quân chuyển động và tiến đến gần cửa thành. Khi thấy cửa thành với lâu đài tháp canh, Ramadatta liền hỏi: Đây có phải cung điện của vua chăng? Họ trả lời: Đây là cửa thành với lầu tháp. Vua ấy liền nói: Tháp ở cửa thành như vậy thì cung điện của vua sẽ như thế nào? Họ trả lời: Cung điện giống như lâu đài Vajrayana của Thiên Chủ Đế Thích. Vua nghe vậy liền kết luận: Ta không bao giờ có thể chiến đấu với một vị vua vinh quang như vậy. Và chỉ thấy lầu tháp ở cửa thành ngoài, vua liền quay trở lui, bỏ chạy về Ba La Nại. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại là du sĩ ngoại đạo Balaji, còn vua Takasila là ta vậy. 230. Chuyện du sĩ Balaji thứ hai, tiền thân Balaji. Cờ xí ta vô lượng. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một du sĩ ngoại đạo. Trong câu chuyện này, du sĩ ngoại đạo ấy đi vào Kỳ Viên. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư được hội chúng đông đảo vây quanh, ngồi trên pháp tọa được trang hoàng rực rỡ trên tấm thảm đỏ, đang rống tiếng rống sư tử. Du sĩ ngoại đạo thấy thân hình bậc đạo sư như thân hình Phạm Thiên, thấy mặt ngài sáng chói như trăng rằm, với cái trán như một dĩa bằng vàng, liền nghĩ: Ai có thể chiến thắng một người như vậy? Liền quay trở lui, lẫn vào trong đám đông và bỏ chạy. Đại chúng đuổi theo kẻ ấy rồi quay vào, báo cáo câu chuyện cho bậc đạo sư rõ. Ngài nói: Không phải chỉ nay du sĩ ngoại đạo ấy làm như vậy, thuở trước thấy mặt ta sáng chói, kẻ ấy cũng bỏ chạy như vậy rồi. Rồi ngài kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, Bồ Tát làm vua trị vì Ba La Nại, còn tại Takasila có một vị vua của xứ Gandhara. Vua ấy nói: Ta sẽ đánh chiếm Ba La Nại. Rồi vua đi đến dây thành với bốn loại binh chủng, đứng trước cửa thành nhìn quân đội của mình. Vua tự bảo: Ai có thể đánh thắng được một quân đội như vậy? Rồi vua tán thán quân đội của mình với bài kệ: Cờ xí ta vô lượng, không ai đối địch nổi. Dầu quả bay từng đàn, đầu trận đứng được biển, chẳng khác gì ngọn núi không bị bão thổi bạc. Nay ta cũng như vậy, không ai chinh phục ta.